đã tiếp tục đến khu vực khai thác giả tập số 23, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ngày hôm đó, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Mỹ cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Hiện tại đang là thời đại mạng Internet phát triển như vũ bão, các kênh đưa tin thiên hình vạn trạng, tốc độ đưa tin nhanh đến chóng mặt, nháy mắt đã tràn ngập khắp nơi. Trong đó tốc độ lan truyền chóng vánh nhất, phạm vi phủ sóng lớn nhất phải kể đến mạng xã hội. Thế nên nó cũng trở thành lựa chọn đầu tiên trong việc tung tin giật gân và khuấy động dư luận xã hội. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Mỹ quyết định bắt đầu từ kênh này để truy tìm nguồn gốc ban đầu của việc tung tin về biểu kiện chuyển phát nhanh. Thông qua từ khóa tìm kiếm, hai người nhận ra rằng các bình luận tích cực nhất liên quan đến thông tin này có một phần lớn xuất phát từ các tài khoản quảng cáo. Hơn nữa thời gian đăng tải những bài viết về sự kiện là cách nhau rất gần. Thậm chí có vài topic do tài khoản quảng cáo đăng lên chỉ cách thời điểm cảnh sát Thanh Tuyền nhận được bưu kiện chưa tới một ngày, chứng tỏ có người cùng lúc tiết lộ thông tin cho nhiều tài khoản có sức ảnh hưởng lớn trong giới truyền thông. Điều đó càng khiến hai người có cảm giác đây là âm mưu đã được toán tính từ trước. Ngài Tổng Mỹ thử liên lạc với một số tài khoản quảng cáo. Có tài khoản cho rằng cô nhắn tin lừa đảo nên không thèm phản hồi. Có tài khoản không muốn hợp tác, viện cớ thoái thác. Ngài Tổng Mỹ kiên trì giải thích hồi lâu, cuối cùng mới có mấy chủ tài khoản cho cô một câu trả lời giống nhau. Vào buổi sáng ngay sau hôm cảnh sát nhận được bưu kiện, có người đã đăng tin bài liên quan lên mạng xã hội. Bài đăng còn chủ động gắn tại hàng loạt tài khoản quảng cáo. Những tài khoản quảng cáo đều chủ yếu thông qua việc phát tán các tin lá cải, bóc phốt, giật gân để thu hút sự chú ý của người theo dõi. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vậy nên bài đăng của người kia đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhưng sau đó không lâu, chủ topic đột nhiên xóa bài, rồi cũng khóa luôn tài khoản. Các tài khoản quảng cáo luôn rất nhạy cảm, họ không muốn bỏ qua tin sốt dẻo này, nên tự biên tập lại nội dung rồi tiếp tục đăng lên. Thế là tin tức vẫn không ngừng lan rộng. Tin tài khoản đã khóa nên Ngài Thường Mỹ cũng không thể làm gì hơn, chỉ còn biết tuân theo quy trình thông thường của cảnh sát, liên lạc với người quản lý trang mạng xã hội. Qua đó được biết người dùng kia đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và đăng bài cũng bằng điện thoại. Sau đó Ngài Tiểu Mỹ kiểm tra thông tin số điện thoại thì thấy đó là sim rác, hoàn toàn không có lịch sử cuộc gọi, có nghĩa là chỉ được dùng một lần để đăng tải bài viết kia. Tiếp tục tiến hành định vị, Ngài Tiểu Mỹ phát hiện ra vào thời điểm số điện thoại này đăng bài, trạm thu phát BTS cách đó gần nhất nằm trên một ngọn núi có tên Kiếm Sơn ở ngoại ô. Vậy là hướng điều tra qua mạng Internet cũng đi vào thế bế tắc. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Mỹ quyết định làm theo lời hàn ấn, tức là đến gặp các hộ lý ở viện dưỡng lão để phỏng vấn từng người một, và vô tình lại có được thu hoạch bất ngờ. Sau khi lần lượt hỏi thăm từng hộ lý, họ vẫn không phát hiện ra đối tượng tình nghi nào, nhưng hai người vẫn không chịu bỏ cuộc, lại tìm đến gặp viện trưởng viện dưỡng lão hỏi tiếp. Trong lúc trao đổi, viện trưởng bất chợt nhớ ra còn có một nhóm người nữa tiếp xúc khá thường xuyên với cụ già trong viện, đó chính là tình nguyện viên. Viện trưởng nói, hầu như tháng nào đội tình nguyện viên cũng đến ít nhất một lần, giúp họ dọn dẹp vệ sinh, trò chuyện với các cụ già. Tình nguyện viên đa phần đều là sinh viên các trường cao đẳng, đại học và cán bộ trẻ tuổi của một số đơn vị trong thành phố, do đoàn thanh niên thành phố tổ chức hoạt động. Mấy tháng gần đây, do đúng dịp cuối năm, các trường học và đơn vị công viên bận rộn nên họ mới ít đến. Sau đó, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Mỹ liên lạc với đoàn thanh niên thành phố, lấy được danh sách các thành viên và đơn vị đã từng tham gia công tác tình nguyện ở viện dưỡng lão trong mấy tháng gần đây. Họ phát hiện ra một cái tên có tần suất xuất hiện rất cao, Trác Đình Đình, sinh viên học viện cảnh sát của tỉnh. Học viện này đã được di dời ra ngoại thành từ đầu năm, khuôn viên trường mới nằm ngay dưới chân núi Kiếm Sơn. Vậy là tổng hợp manh mối từ hai phía, Trác Đình Đình được nhận định là kẻ tình nghi dàn xếp vụ việc bưu kiện. Phòng bảo vệ trường tiểu học Minh Phong, lúc này đã gần 6 giờ chiều, giáo viên trong trường cơ bản đều đã ra về, chỉ có phòng bảo vệ là còn người trực. Nhưng thấy hai bảo vệ đều tầm tuổi trung niên, có lẽ họ đã làm bảo vệ lâu năm ở trường này, ngày ngày tiếp xúc với người ra kẻ vào, chắc cũng hiểu khá đó về tình hình trong trường. Trong các giáo viên dạy văn hóa ở trường này có bao nhiêu thầy giáo nam? Hàn Ấn hỏi. Ồ, cũng không nhiều lắm, ba bốn thầy gì đó. Đúng rồi, có bốn thầy. Bác bảo vệ dáng người cao hơn đáp. Có thể nào đi xe con sáng màu không ạ? Cô Phi Phi hỏi. Có đấy, thầy Vương đi xe màu trắng, thầy Hướng đi xe màu xám bạc. Bác bảo vệ thấp bé đáp. Trong hai thầy ấy ai dạy lớp học sinh nhỏ ạ? Thầy Hướng, hình như thầy ấy dạy môn giáo dục công dân cho khối lớp 1, lớp 2. Bác bảo vệ thấp bé đáp. Nhà trường mấy giờ tan học? Hàn Ấn hỏi. 4 giờ rưỡi. Bác bảo vệ thấp bé nói. Thầy Hướng là người như thế nào? Các anh có biết nhiều về thầy ấy không? Hàn Ấn và cô Phi Phi đưa mắt nhìn nhau. Nhà trường tan học lúc 4 giờ rưỡi. Tân Lệ mất tích vào khoảng 4 giờ 40 phút. Xét về thời gian, khả năng giáo viên gây án cũng rất cao. Cũng không biết nhiều cho lắm. Thầy Hướng ngoài 40 tuổi, thường ngày đã vào trường đều cho hỏi chúng tôi. Ở trường cảm giác cũng không có gì đặc biệt, có vẻ rất an phận thủ thường. Bác bảo vệ cao hơn đáp. Nghe nói thầy ấy đã ly hôn vợ. Bác bảo vệ thấp bé nói thêm. Nhà thầy ấy ở đâu các anh có biết không? Hàn Ấn hỏi. Tôi có nghe thầy ấy kể, nghe đâu là ở khu đô thị Thế Kỳ thì phải. Chỗ đó có gần khu Vạn Chúng không vậy? Gần lắm, chỉ cách một con đường thôi. Ở đây có phòng kỹ thuật không? Bây giờ còn có người trực không? Anh chị muốn biết thầy Hướng rời khỏi trường lúc mấy giờ vào cái ngày cô bé học sinh mất tích chứ gì? Có lẽ gần đây bị cảnh sát thẩm vấn nhiều lần, bác bảo vệ cao có vẻ đã quá quen với quy trình, bên chủ động cung cấp thông tin. Nói chung là thầy Hướng luôn về rất sát giờ, hôm đó cũng là ca trực của tôi. Đúng 4 giờ rưỡi thầy ấy ra khỏi cổng, tôi còn thấy thầy ấy đi sang bên kia đường. Hôm đó thầy Hướng không lái xe sao? Nếu như không lái xe, thầy Hướng sẽ không thể trở thành đối tượng tình nghi, nên cố Phi Phi sốt sắng cắt ngang lời bác bảo vệ. Chắc là có đấy, quanh trường chúng tôi có rất ít chỗ đỗ xe, ai đến muộn sẽ không còn chỗ, nên rất nhiều giáo viên phải đỗ xe trong khu chung cư bên kia đường. Bác bảo vệ thấp giải thích. Đỗ xe trong khu chung cư bên kia đường, cho nên camera ở ngã tư mới không ghi hình được. Hàn Ấn và cô Phi Phi đưa mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng gật đầu. Cộc cộc cộc. Mở cửa. Ai đó? Cảnh sát đây, mau mở cửa. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính ló đầu ra ngoài. Trương Chấn Đồng chia thẻ cảnh sát, lạnh lùng hỏi. Anh là Hướng Bằng? Phải. Các anh có việc gì? Hướng Bằng bày ra vẻ mặt vô tội. Chia tay phải của anh ra đây. Cô Phi Phi bước đào từ sau lưng phân đội trưởng Trương ra lệnh. Ờ, tay tôi làm sao? Hướng Bằng ngơ ngác chia tay ra. Cô Phi Phi đưa mắt nhìn. Trên bề mặt ngón tay cái có hai vết nứt rất sâu. Cô lập tức gật đầu với Trương Chân Đồng. Trương Chân Đồng yêu cầu. Chúng tôi vào nhà trao đổi được chứ? Được được. Hướng Bằng miễn cưỡng mở cửa. Mọi người liền đi vào trong nhà. Cô Phi Phi đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi xách đồ hộp nghề pháp y đi thẳng vào trong bếp, sau đó đóng cửa lại. Lát sau, cô ở bên trong gọi tên Trương Chân Đồng và Hàn Ấn. Hai người lập tức chạy vào, thấy trong phòng tối om. Cô Phi Phi tay cầm đèn pin huỳnh quang rọi xuống, dưới sàn nhà lập tức xuất hiện từng mảng sáng lớn màu xanh dương pha tím, chính là phản ứng hóa học khi vết máu gặp chất luminol. Phòng bảo vệ học viện cảnh sát. Muộn thế này rồi mà các anh chị còn đến tìm em, vậy thì em cũng không cần thiết phải che giấu nữa, bưu kiện là do em gửi. Trác Đình Đình đứng trước mặt họ, mọc dáng thon thả, nước da trắng mịn, đôi mắt sáng lấp lánh như đang cười, bím tóc đuôi ngựa bồng bềnh bông xốp, tên đúng như người, xinh đẹp thanh thoát, đoan trang đĩnh đạc, thân thiện mà rất tự nhiên. Cô học năm thứ mấy rồi? Đỗ Anh Hùng hỏi. Năm thứ tư, Trác Đình Đình đáp. Trường cảnh sát có phải là nguyện vọng thứ nhất của cô không? Vâng, em rất muốn làm cảnh sát. Vậy chắc em cũng biết ngụy tạo vụ án là phạm pháp, có thể sẽ khiến em không thể trở thành cảnh sát được nữa, trong khi em đã học đến năm thứ tư rồi, em cũng biết tiếc sao. Em lại nghĩ nếu như có thể giúp chú Lý hoàn thành tâm nguyện, như vậy cũng đáng, em còn trẻ, nhưng chú ấy thì sắp mất hẳn trí nhớ rồi. Chú Lý mà cô vừa nhắc tới chính là Lý Thành Nghĩa phải không? Sao cô lại giúp chú ấy gửi biêu kiện cho cảnh sát? Hơn một năm về trước, em bắt đầu đến viện dưỡng lão và tiếp xúc với chú Lý. Hồi đó chứng Alzheimer của chú ấy đã trầm trọng lắm rồi, lúc nhớ lúc không. Những lúc chú ấy tỉnh táo, em thường thấy chú ấy cầm chiếc lắc bạc của trẻ con mà ngồi thẫn thờ. Về sau em tò mò quá nên mới dò hỏi về chiếc lắc đó. Do ý thức của chú Lý thay đổi rất nhanh, lúc lẫn lúc nhớ, nên phải sau khá nhiều lần em mới nghe được hết câu chuyện đằng sau chiếc lắc bạc. Chắc các anh chị cũng nhìn thấy chiếc vali dưới gầm giường của chú Lý rồi phải không ạ? Đừng ở bên trong toàn là các tài liệu liên quan đến vụ án năm xưa, chú ấy vẫn không ngừng nghiên ngẫm. Cũng chính vì em đã đọc được số tài liệu đó nên mới quyết định gửi biểu kiện đến đội điều tra hình sự. Trác Đình Đình giải thích. Tấm bưu thiếp cũng là em tìm thấy trong vali, ngài Tiểu Mỹ hỏi. Vâng, chú Lý kể rằng hồi đó, trước khi hung thủ Quản Tuấn xa lưới, chú định lần theo các kênh tiêu thụ loại bưu thiếp này để tìm kiếm hung thủ, nên đã thu nhập rất nhiều bưu thiếp cùng loại. Trác Đình Đình đáp. Thế chú ấy có bao giờ đề cập đến việc con gái mình mất tích có liên quan đến Quản Tuấn hay không? Em đã hỏi chú ấy rất nhiều lần, nhưng em thấy chú ấy kể cũng không rõ ràng cho lắm, cho nên mới quyết định gửi luôn cả bưu thiếp với lắc tay. Trác Đình Đình cười ngượng nghịu, sau đó lo lắng hỏi. Giờ anh chị điều tra ra em rồi, có phải vụ án con gái chú Lý sẽ dừng lại không điều tra nữa? Nói thật nhé, chính vì em mà vụ án phải điều tra lại đây. Nhưng ngay từ đầu, tổ chi viện đã tách riêng việc điều tra nguồn gốc của bưu kiện và điều tra vụ việc Lý Tiêu Tiêu mất tích thành hai vụ việc riêng rẽ, cho nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra đến cùng, ngài Tiểu Mỹ đáp. Vậy thì tốt quá rồi. Em nghĩ một cảnh sát bình thường mà vĩ đại như chú Lý xứng đáng nhận được điều này. Em thực sự mong rằng chú ấy có thể biết được tung tích của con gái mình trước khi mất hoàn toàn trí nhớ. Cho dù có là một thi thể vô tri vô giác đi chăng nữa cũng sẽ giúp chú ấy nguôi ngoai được phần nào, Trác Đình Đình nói. Chuyện hôm nay dừng lại ở đây, em cứ yên tâm ở trường chờ tin. Còn chuyện xử lý em ra sao hãy chờ thông báo. Vâng. Trác Đình Đình mím miệng cười, thấy hai người đứng dậy định đi, cô cũng đứng dậy rồi tự dưng nước mắt ứa ra. Các anh chị cũng đã nhìn thấy chiếc lắc bạc của con gái chú Lý rồi phải không ạ? Là chú Lý đã làm riêng cho con gái đấy. Bên trên sâu rất nhiều lục lạc. Chú Lý kể Tiêu Tiếu luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nhiều khi gọi cũng không trả lời, nên chú ấy làm vậy để lỡ cô bé có bị lạc trong đám đông có thể lần theo tiếng lục lạc để tìm ra Tiêu Tiếu. Nếu chúng tôi phá được vụ án này, cô sẵn lòng làm người báo tin cho chú ấy chứ? Không biết có phải do xúc động trước câu nói cuối cùng của Trác Đình Đình hay không, Đỗ Anh Hùng đã đi ra đến cửa còn ngoái đầu lại hỏi. Tất nhiên rồi. Trác Đình Đình vừa lau nước mắt vừa gật đầu lia lịa. Phòng hỏi cung, phân đội cảnh sát hình sự. Sau những câu hỏi mang tính thông lệ, Trường Chân Đồng bắt đầu dẫn dắt vấn đề vào trọng điểm. Sao anh lại gặp được Tần Lệ? Hôm đó lúc đi dạy về, tôi đang lái xe của Áng Ngư Tư thì nhìn thấy Tần Lệ ngồi khóc trên đường. Tôi xuống xe hỏi han thì Tần Lệ nói bị giẫm phải đinh. Đúng vậy, không biết ai đã ném mảnh gỗ đóng đinh ra đường làm con bé giẫm phải, bị đinh đâm xuyên qua giày vào chân. Lúc đó tôi không biết đinh đâm có sâu không nên chẳng dám nhổ ra, định đưa con bé tới bệnh viện. Hướng Bằng ngồi ủ rũ trên ghế thẩm vấn, sợ sệt cung khai. Từ đầu đúng là tôi định đưa con bé tới bệnh viện thật, nhưng sau đó tôi lại dỗ là nhà thầy có thuốc, về nhà thầy để thầy băng bó cho. Sau đó về nhà rồi thì tôi lại không kiềm chế được. Tại sao anh lại phải chặt chân cô bé? Trương Chấn Đông hỏi. Vì tôi nghe đài báo đưa tin rất nhiều về vụ án đó, có người còn khẳng định năm xưa đã bắt nhầm người, nên tôi nghĩ cứ bắt trước theo cách đây sẽ qua mắt được, Hướng Bằng lý nhí đáp. Chỉ trong một đêm đã giải quyết được hai vấn đề nan giải. Đương nhiên đó vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng của tổ chi viện. Điều họ mong mỏi nhất chính là có thể đem lại cho Lý Thành Nghĩa một câu trả lời hợp lý với vụ án của Lý Tiêu Tiếu. Không còn vướng bận việc ngoài lề, tất cả mọi người đều tập trung tối đa vào công việc điều tra vụ án của Lý Tiêu Tiếu. Một tuần sau, dưới sự chỉ dẫn của tổ chi viện cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị anh em trong cả nước, có rất nhiều thi thể bé gái vô danh và những vụ bắt cóc mua bán trẻ em có liên quan đến thành phố Thanh Tuyền liên tiếp được báo về. Sau khi tổng hợp lại, công tác giám định mẫu ADN lập tức được triển khai theo đúng trình tự. Đồng thời, cảnh sát thành phố Thanh Tuyền cũng tỏa đi các địa phương để xác minh những vụ bắt cóc buôn bán trẻ em có liên quan. Trong số đó, có hai vụ án được đáng quan tâm nhất. Vụ thứ nhất, tội phạm Trương Đức Hổ từ năm 1992 đến năm 1999 đã lén lỏi khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước, thực hiện tổng cộng 9 vụ bắt cóc lừa bán trẻ em. Theo như hắn khai nhận, vào tháng 8 năm 1994 và tháng 2 năm 1995 đã thực hiện 2 vụ bắt cóc ở quận Trường Sơn và quận Hoàng Nê thuộc thành phố Thanh Tuyền, lừa bắt hai bé trai mang bán. Trương Đức Hổ, nam, sinh tháng 2 năm 1970, quê ở thành phố Đàm Sơn, tỉnh Vân Biên, xa lưới vào năm 1999 trong chiến dịch tập trung truy quét tệ nạn bắt cóc buôn bán người tại tỉnh Vân Biên. Sau khi đưa ra tòa xét xử, hắn bị tuyên án chung thân. Về sau do cải tạo tốt trong quá trình thụ án nên được giảm nhẹ xuống còn 20 năm tù giam. Vụ thứ hai, tội phạm Lưu Sảng từ năm 1995 đến năm 1998 đã thực hiện tổng cộng 6 vụ bắt cóc trẻ em ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ra tòa nhận án chung thân, về sau cũng do cải tạo tốt trong quá trình thụ án nên được giảm xuống còn 20 năm tù giam. Lưu Sảng, nữ, sinh tháng 6 năm 1971, quê ở thành phố Lâm Kiến, tỉnh Hà Dương, từng làm việc nhiều năm ở Thanh Tuyền, địa điểm gây án lần đầu là thành phố Thái Thành, nằm gần thành phố Thanh Tuyền. Trong hai vụ án này, một vụ nạn nhân có liên quan đến Thanh Tuyền, một vụ tội phạm có liên quan đến Thanh Tuyền và lại thời gian gây án khá gần với thời điểm Lý Tiêu Tiêu mất tích, không loại trừ khả năng còn có tình tiết ẩn dấu phía sau. Do vậy, Sở Công an thành phố Thanh Tuyền quyết định cử Trương Chiến Đồng cùng các nhân vật cốt cán phối hợp với tổ chi viện đích thân đến nơi giam giữ tội phạm trong hai vụ án để tiến hành xác minh. Phòng hỏi cung trại giam số 1 tỉnh Vân Biên. Đây không phải là một cuộc thẩm vấn dễ dàng. Giả sử trước đó hung thủ đúng là vẫn còn tình tiết gây án nào đó chưa được phát giác ra thì hắn sẽ có được ưu thế nhất định về tâm lý. Và lại sở dĩ hắn muốn che giấu trong lúc khai báo về quá trình gây án chắc chắn là do tình tiết ấy sẽ khiến hắn phải hứng chịu hình phạt nghiêm khắc hơn từ phía pháp luật. Lại thêm lúc này đã sắp mãn hạn tù, bất kể suy xét trên phương diện nào cũng rất khó khiến hắn chịu hợp tác. Vì vậy Trương Chiến Đồng hy vọng rằng hắn ấn có thể đích thân xuống trận chủ trì cuộc thẩm vấn lần này. Chào anh, chúng tôi là người của cục điều tra hình sự, muốn gặp anh để xác minh một vụ án. Vừa bắt đầu, hắn ấn đã lập tức đè bẹp ưu thế về tâm lý của Trương Đức Hổ bằng màn giới thiệu trinh trọng nhất có thể. Quả nhiên Trương Đức Hổ vô thức cựa quậy một cái, cho thấy hắn đang căng thẳng, sau đó lên tiếng với vẻ xun xoe. Chào anh, anh cần biết gì xin cứ hỏi, tôi nhất định sẽ hợp tác. Tháng 8 năm 1993 anh ở đâu, làm gì? Hàn Ấn hỏi. Tôi ở Trình Dương, một thành phố thuộc tỉnh Vân Biên. Lúc đó tôi làm thợ gạch ngói cho người ta. Trương Đức Hổ hơi nghiêng đầu sang bên trái mấy cái, ánh mắt cũng theo đó liếc lên phía trên bên trái. Thực ra thời điểm vừa nhắc đến không liên quan gì đến vụ án cả. Hàn Ấn muốn mượn mốc thời gian này để xác lập nên mô thức phản ứng nói thật, cũng có nghĩa là những động tác nhỏ tạo nên biểu cảm thoáng qua của Trương Đức Hổ vừa nãy phản đánh trạng thái hồi tưởng thực sự của hắn. Ngay sau đó Hàn Ấn hỏi. Tháng 5 năm 1995 anh có ở thành phố Thanh Tuyền không? Tháng 5 năm 1995? Không, tôi đã khai rồi. Tháng 2 năm đó và tháng 8 năm trước đó tôi đã bắt cóc hai đứa trẻ ở Thanh Tuyền. Trương Đức Hổ cố tình nhắc lại hai mốc thời gian rồi ngây ra một thoáng, mặt chụp rất nhanh mấy cái mới nói tiếp. Rất rõ ràng phản ứng này không phải là hồi tưởng mà là suy nghĩ, mặt khác chớp mắt cũng là một trong các biểu hiện của gián đoạn thị giác. Trương Đức Hổ đang lảng tránh điều gì? Hàn Ấn tiếp tục gây thêm áp lực. Anh mở kẹp tài liệu, lấy ra một bức ảnh, đưa cho viên quản giáo đang đứng bên cạnh hỗ trợ cho viên hỏi cung. Ra hiệu cho anh ta đưa bức ảnh cho Trương Đức Hổ đang ngồi trên ghế thẩm vấn, hỏi. Đã gặp cô bé này bao giờ chưa? Trương Đức Hổ đưa mắt liếc nhìn bức ảnh trên tay, hơi nhíu mày lại. Sau đó trả luôn bức ảnh cho quản giáo, có người lại một cái rồi đáp. Chưa. Thấy Trương Đức Cổ đã xuất hiện phản ứng sợ hãi, Hàn Ấn bắt đầu cảm thấy kẻ này rất có vấn đề, bèn thuận theo mạch tư duy tiếp tục ra câu hỏi. Cô bé này mắc chứng tự kỷ, rất nóng nảy. Đúng là tôi chưa bao giờ gặp đứa bé nào như thế. Trương Đức Cổ gật đầu rồi lại lắc đầu. phản ứng thừa nhận trong vô thức, còn dám nói là chưa gặp bao giờ. Hàn Ấn càng thêm khẳng định. Anh cất bức ảnh và kẹp tài liệu, rồi lại cố tình làm động tác sắp xếp lại giấy tờ. Sau đó, bằng một giọng khẳng định chắc nịch, anh nói: "Tôi muốn nhấn mạnh thêm lần nữa, chúng tôi đều đến từ cục điều tra hình sự. Anh cũng biết, nếu không có đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ không bao giờ tùy tiện thẩm vấn anh. Cũng có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội để thành thực khai nhận những việc mình đã làm. Chúng tôi cũng sẽ trình bày rõ ràng với tòa án về hoàn cảnh của anh lúc đó và tình tiết anh chủ động khai nhận hành vi. Điều đó chắc chắn sẽ có lợi cho việc cân nhắc khung hình phạt dành cho anh." Hàn Ấn cố tình nhắc đến hoàn cảnh lúc đó của Trương Đức Hổ. Thực chất chính là đang đem lại cho hắn một ám thị tâm lý. Rằng hắn gây án là do bất đắc dĩ, nên có lẽ Trương Đức Hổ nghĩ sẽ được khoan hồng khi xét xử. Hắn bèn đưa tay lên, xoa chán mấy cái, đó là phản ứng đắn đo do dự. Hàn Ấn nhìn thấy rõ ràng, anh biết đã đến lúc tung ra đòn cuối cùng. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, tới trước mặt Trương Đức Hổ, hai bàn tay ấn xuống hai bên tay vịn của ghế thẩm vấn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Đức Hổ. "Anh bắt cóc cô bé, đầu tiên chỉ cảm thấy cô bé rất ít nói, thậm chí anh còn mừng thầm vì như vậy sẽ bớt rắc rối cho anh. Nhưng anh không ngờ được rằng cô bé lại thình lình nổi cáu, hơn nữa còn gào thét điên cuồng không ngừng nghỉ. Bởi cô bé mắc chứng tự kỷ nên không biết cách bộc lộ cảm xúc qua lời nói. Anh đưa tay bịt miệng cô bé lại, muốn chặn đứng tiếng gào thét, nhưng lại càng khiến cô bé kích động hơn, và anh lại càng mạnh tay hơn, cho đến khi cô bé không còn thở nữa." "Phải, con bé tự dưng nổi điên, tôi không khống chế được, thực sự chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Trương Đức Cổ đưa tay ôm mặt, né tránh ánh nhìn bức bách của Hàn Ấn, giọng méo đi như đang khóc. "Anh đã xử lý thi thể ra sao?" Hàn Ấn cố gắng kiềm cơn giận dữ hỏi tiếp. "Thấy con bé tắt thở rồi, tôi đem chôn dưới gốc cây hồng già trong vườn nhà, rồi bảo với người khác là đã mang con bé đi bán." Trương Đức Cổ cúi gằm mặt đáp. "Ngẩng đầu lên!" Hàn Ấn thình lình quát lớn, rồi gần như ghé sát mặt mình vào mặt Trương Đức Hổ gằn giọng. "Tao đã gặp đủ kiểu tội phạm tàn nhẫn ác độc, nhưng giờ tao nhận ra, tao căm hận nhất chính là thể loại như mày, mày chết đi!" Nhà của Trương Đức Hổ, thôn Quảng Đức, thành phố Đàm Sơn, tỉnh Vân Biên. Trương Chân Đồng chỉ huy, rất đông cảnh sát cầm sàng đào đất xung quanh gốc cây hồng cổ thụ. Một lúc sau, phía trước cây hồng đã xuất hiện một hố sâu. Mọi người bắt đầu thận trọng hơn, như đã cảm thấy sắp sửa chạm phải hài cốt. Quả nhiên cô Phi Phi bất chợt kêu lên: "Dừng!" Rồi tiến lại bên hố, đưa tay bới gạt lớp đất mồn bên trên, sau đó moi từ trong bùn đen ra một vật màu trắng bạc dơ lên cao. Máy bay hạ cánh xuống thành phố Thanh Tuyền, đã là trạng vạng. Chỉ vài tiếng nữa thôi là bước sang năm mới. Khắp thành phố tràn ngập không khí hân hoan rạng rỡ của thời khắc chào năm cũ, đón năm mới. Nếu như muốn nói ra một điều ước tốt lành vào lúc này, thì đó chính là hy vọng tội ác có thể vĩnh viễn tiêu tan cùng ngày tháng cũ. Một chiếc xe đa dụng từ từ dừng lại trước cổng viện dưỡng lão Đồng Tâm. Cửa xe mở ra, Trương Chân Đồng bước xuống trước tiên, sau đó là bốn thành viên của tổ chi viện. Vừa vào đến sân, một cô gái cao ráo thanh mảnh, trẻ trung xinh đẹp đã chạy ra đón, khẽ mỉm một nụ cười, tự giới thiệu mình là Trác Đình Đình, một cái tên đã rất quen thuộc với mọi người. Giờ gặp người thật trông lại càng dễ mến. Trương Chân Đồng cất giọng thân mật: "Nghe nói cô sắp tốt nghiệp, thế nào, cô muốn tới phân đội cảnh sát hình sự chỗ chúng tôi không?" "Cháu đã phạm lỗi nghiêm trọng đến vậy mà chú vẫn muốn nhận cháu sao?" Trác Đình Đình đưa tay vén mái tóc dòng đầy áy náy: "Cháu đã quyết định sẽ không làm cảnh sát nữa." "Tại sao kia?" Trương Chân Đồng ngạc nhiên hỏi. "Cháu nghĩ là cảnh sát thì phải có ranh giới rõ ràng, đen là đen, trắng là trắng, không có khoảng trung lập. Bởi vì pháp luật là như vậy, cảnh sát là người chấp hành pháp luật nên càng phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật." Trác Đình Đình nghiêm túc nói. "Cháu nghĩ việc cháu làm vì chú Lý lần này tuy kết quả là tốt nhưng lại rất không nên. Cháu sợ rằng với tính cách này cháu sẽ không thể trở thành một cảnh sát tốt được." "Vậy theo cô, thế nào mới là cảnh sát tốt?" Trương Chân Đồng nhìn Trác Đình Đình với ánh mắt đầy tán dương. Trác Đình Đình ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Theo cháu nghĩ, một cảnh sát tốt không cần phải có chiến tích lẫy lừng, họ có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng cho dù gặp phải khó khăn trắc trở, cho dù có phải đối đầu xung đột lợi ích, vẫn có thể kiên định giữ vững đạo đức nghề nghiệp của người cảnh sát, giữ vững sự tôn nghiêm của pháp luật. Được rồi, chúng ta đừng có đứng mãi bên ngoài nữa, vào trong thôi. Cô Phi Phi thân mật vỗ vai Trác Đình Đình, đã hiệu cho cô hãy vào cùng mọi người. Ngài Tổng Mỹ đi sau cùng, nhéo một cái thật lực vào tay Đỗ Anh Hùng, hạ giọng thì thào. Anh gọi cô em này tới đấy à? Có phải anh mê tít được không à? Giờ trình đàn gái của anh cũng được đấy chứ nhỉ? Nói linh tinh gì thế? Chẳng phải lần trước đang hứa với người tao rồi sao? Đỗ Anh Hùng giật tay ra, chối đây đẩy. Trong viện dưỡng lão, đối diện với một đám đông người lạ, Lý Thành Nghĩa có phần bối rối. Ông đứng ngay trước giường, lúng túng không biết nên ngồi hay nên đứng. Cố Phi Phi mở túi sách, lấy ra một đôi lắc tay bằng bạc, đưa cho Trác Đình Đình, đôi chỉ vào Lý Thành Nghĩa. Trác Đình Đình nhận lấy đôi lắc tay, nước mắt bỗng ứa ra giàn giụa. Cô đi tới trước mặt Lý Thành Nghĩa, đỡ ông ngồi xuống giường, còn cô khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh, giọng nghẹn lại. Chú Lý, chú còn nhớ Tiêu Tiếu không? Tiêu Tiếu là ai? Lý Thành Nghĩa ngơ ngác. Là cháu à? Cháu tên là Tiêu Tiếu à? Chú Lý, cháu đã nói với chú, cháu sẽ giúp chú tìm được Tiêu Tiếu, giờ cháu đã tìm thấy rồi. Trác Đình Đình vừa nói vừa đưa đôi lắc bạc cho Lý Thành Nghĩa. Lý Thành Nghĩa sắc mặt ngơ ngác, đưa mắt nhìn xuống cầm lắc bạc trước mặt, đầu khẽ lắc lư, nhìn mãi một hồi lâu rồi mới run rẩy đưa tay ra đón lấy. Mỗi tay cầm một chiếc, ông đưa lên lắc khẽ, những chiếc lục lạc bé xíu cùng reo lên lanh canh, và rồi trên mặt ông hai hàng lệ bỗng chốc lặng lẽ lăn dài. Vụ án chết chóc rình rập. Đêm ngày cá tháng tư, ông trời làm mưa làm gió, mây đen giăng kín trời, tiếng sấm rền vang chớp lé rạch nát bầu trời, nháy nháy từng vệt chói lóa ma quái, cuồng phong giận dữ cuốn theo cơn mưa xối xả sầm sập chút xuống, tối trời mở đất. Thành phố trong đêm tối giống như một lá thuyền đơn độc bập bềnh giữa biển, trần mình hứng chịu sự dày vò tàn nhẫn của thiên nhiên. Trải qua một đêm mưa dập gió vùi, thành phố lúc bình minh bao trùm trong tầng sương mỏng, không khí ngột ngạt khác thường, đường phố ngập trong lá rụng và rác rưởi. Biển quảng cáo, biển xe buýt bên đường phần nhiều đã bị gió dữ bò xé tơi bời. Cây bên đường đổ ngả nghiêng hàng loạt, thậm chí có cây bật tung cả gốc, nằm ngổn ngang giữa đường. Nước đọng thành vũng khắp nơi, những đoạn đường trũng sâu, nước ngập ngang ngửa kính xe hơi. Khắp thành phố đầu đầu cũng thấy cảnh tan hoang đổ nát. Công tác cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng được triển khai toàn diện. Trong một công viên bách thảo ở phía bắc thành phố, đội ngũ công nhân chăm sóc cây xanh đang gấp rút tập hợp từ lúc trời còn chưa sáng, tập trung vào nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Toàn bộ lực lượng chạy đua với thời gian, dốc toàn lực để mong giảm thiểu thiệt hại đến thấp nhất có thể, khôi phục hoạt động bình thường của công viên bách thảo càng sớm càng tốt. Công viên bách thảo nằm trên một trái núi, trên núi và dưới núi trồng khá nhiều giống cây quý hiếm. Cơn bão vừa qua đã khiến một diện tích lớn cây cối bị phá hủy, khắp công viên bách thảo ngập trong cảnh cây gãy đổ, chỗ nào cũng bề bộn và tắc nghẽn, công nhân di chuyển khó khăn, đành phải dọn dẹp đến đâu trồng lại cây cối đến đấy, công việc vô cùng vất vả. Hơn 3 giờ chiều, nhóm công nhân dọn dẹp đến một dốc núi nhỏ thì thấy có một cây cao với đường kính thân cây to ngang miệng bát đổ nghiêng sang bên đường, bèn xuống vào dựng thẳng lại. Để có đủ chỗ cho cái cây đứng thẳng, hai công nhân dùng xẻng đào rộng thêm cái hố nước, cái hố dưới gốc cây. Sau cơn mưa lớn, đất lỏng và xốp nên việc đào bới khá dễ dàng, nhưng mới được vài nhát, ba công nhân lớn tuổi bỗng thấy lưỡi xẻng mình như bị kẹt vào đá tảng, bèn đáng sức hất mạnh lên, lập tức có một thứ gì trắng ngợn văng lên cùng bùn đất lăn đi lông lốc. Ba công nhân rú lên một tiếng, quăng luôn cái xẻng trên tay, quay người bỏ chạy trốn chết. Mấy công nhân còn lại ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, nhưng đến khi nhìn rõ vật dưới đất là gì cũng nháo nhào chạy xô xuống dốc theo bác công nhân lúc nãy. Chỉ còn lại một cái sọ người trắng ngợn với hai hốc mắt trống rỗng nằm trơ dưới đất. Bộ phận chi viện trọng án, cục điều tra hình sự. Cố Phi Phi dẫn Đỗ Anh Hùng và ngài Tổng Bí bước vào phòng họp. Thấy ngồi đó ngoài lãnh đạo kỳ cựu Ngô Quốc Khánh còn có một gương mặt rất quen thuộc với họ, Diệp Hy. Đợi mọi người đã yên vị, Ngô Quốc Khánh mới chìa tay về phía Diệp Hy đang ngồi bên cạnh giới thiệu. Đây là Diệp Hy, nguyên phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự thành phố Cổ Đô. Mọi người đều đã từng hợp tác với phân đội trưởng Diệp, không còn lạ lẫm gì nhau nữa, nên tôi không cần giới thiệu dài dòng. Hôm nay tôi tập hợp các đồng chí đến đây là để thay mặt cho cục ban hành hai nhiệm vụ. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, đồng chí Diệp Hy sẽ chính thức được điều đến bộ phận chi viện trọng án của chúng ta, tiếp quản chức vụ hiện tại của đồng chí Cố Phi Phi, trở thành tổ trưởng tổ chi viện. Còn đồng chí Cố Phi Phi sẽ được điều chuyển đến phòng giám định tổn thương bệnh lý pháp y thuộc trung tâm giám định vật chứng của cục, đảm nhận chức trưởng phòng. Tất nhiên, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh một điều rằng, tất cả mọi sự điều chuyển công tác hiện tại đều là chủ ý từ phía lãnh đạo cục nhằm mục đích ưu việt hóa tổ chức. Cả đồng chí chớ nên suy nghĩ nọ kia. Hơn nữa, tôi đã trao đổi với phía trung tâm giám định, trong trường hợp cần thiết và đồng chí Cố Phi Phi có thể sắp xếp được thời gian rảnh rỗi thì đồng chí vẫn có thể tham gia hỗ trợ phá án cùng bộ phận chúng ta. Ngô Quốc Khánh vừa dứt lời, trong phòng họp liền rộ lên tiếng vỗ tay. Diệp Hy với mái tóc thẳng mượt chấm vai, áo vest casual caro xám phối với quần jean xanh sẫm đính đặc đứng dậy, gật đầu chào mọi người. Khi ánh mắt cô chạm vào cô Phi Phi, nụ cười bên khóe môi lại càng thêm tươi. Cô còn khẽ nháy mắt một cái, tỏ ra thân thiết hơn hẳn. Cô Phi Phi không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Diệp Hy. Hơn nữa cảnh tượng trước mắt lại chính là do cô tích cực tác thành. Vì trung tâm giám định vật chứng của cục gần đây có nhiều biến động nhân sự, đang rất cần một bác sĩ pháp y tay nghề giỏi, chuyên môn toàn diện, kinh nghiệm phong phú để bổ sung cho lực lượng phá án. Các lãnh đạo cục vốn dĩ luôn cảm thấy chưa trọng dụng đúng mức tài năng của cô Phi Phi, nên lần này đã lập tức nghĩ đến cô. Sau rất nhiều cuộc trao đổi và rất nhiều công tác tư tưởng từ viện lãnh đạo cục, không chỉ với bản thân cô Phi Phi mà còn với cả Ngô Quốc Khánh vốn rất không muốn để cô chuyển đi. Cuối cùng, vì tôn trọng lựa chọn của cô Phi Phi, cũng nghĩ đến việc cương vị mới sẽ giúp tiền đồ của cô thêm rộng mở, Ngô Quốc Khánh đành phải nén lòng chấp nhận. Còn về ứng viên cho cương vị tổ trưởng mới của tổ chi viện, Ngô Quốc Khánh cũng đã trưng cầu ý kiến của cô Phi Phi. Cô Phi Phi ngay lập tức nghĩ đến Diệp Hy và tiến cử cô với Ngô Quốc Khánh. Sau một loạt những cân nhắc và đánh giá toàn diện, Ngô Quốc Khánh đã đích thân làm thủ tục điều chuyển Diệp Hy, do đó mới có buổi gặp mặt hôm nay. Sau màn ra mắt ngắn gọn của Diệp Hy, Ngô Quốc Khánh lập tức sắp xếp nhiệm vụ mới cho họ. Tóm tắt tình hình vụ án, ngày 1 tháng 4 năm 2017, một cơn lốc lớn quét qua thành phố Giang Kinh. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau đó, trong công viên Bách Thảo phía bắc thành phố Giang Kinh, khi các công nhân đang dựng lại một gốc cây bị đổ nghiêng thì bất ngờ đào được một cái sọ người. Phía công viên lập tức báo tin cho cảnh sát. Sau khi đến hiện trường, phía cảnh sát đã tổ chức nhân lực tiếp tục đào sâu xuống, thử tìm kiếm những mảnh xương khác của thi hài. Nào ngờ, chỉ trong phạm vi khoảng chục mét vuông đã liên tiếp đào được 3 bộ hài cốt. Qua giám định pháp y sơ bộ, thấy đều là hài cốt của nam giới trưởng thành, trên xương đều lưu lại tổn thương do vật nhọn gây ra, dấu hiệu mưu sát đã rõ ràng. Cuối buổi họp, Ngô Quốc Khánh ra chỉ thị. Do tình hình xã hội của thành phố Giang Kinh hiện tại khá nhạy cảm, cơn bão lốc không chỉ đảo lộn đời sống bình thường của thành phố, còn gây ra rất nhiều vụ thương vong và mất tích ngoài ý muốn, nên tâm lý của người dân thành phố có lẽ sẽ không chịu đựng nổi những tin tức rung động kiểu này. Để tránh gây hoang mang dư luận trên diện rộng, xuất phát từ nhu cầu ổn định trật tự xã hội và yêu cầu đối với công tác phá án của tổ chức viện lần này, phía cục chỉ có 4 chữ: bí mật cấp tốc. Ngoài ra, tuy Diệp Phi công tác tại thành phố Cổ Đô đã nhiều năm, nhưng bản thân cô lại là người Giang Kinh. Hiện tại lực lượng cảnh sát Giang Kinh đang cực kỳ bận rộn, nên trong tổ chức viện có một thành viên thông thạo địa hình cũng đỡ phải phiền đến các đồng nghiệp tại địa phương. Miền Bắc, tháng 4 đầu xuân, bãi cỏ dài đã thấp thoáng sắc lục, trong lùm hoa cũng điểm xuyết bóng hồng. Hàng cây bên hè phố không còn trơ trụi cành lá mà đã đâm đầy những chồi non mơn mờn, mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Chỉ là trong làn gió xuân vẫn phảng phất chút hơi lạnh, quần áo mặc nhiều thì ngốt, mặc ít lại rét, nhiệt độ ẩm ương khó chịu, giống hệt như tâm trạng của Hàn Ấn lúc này khi đang ngồi taxi trên đường đến sân bay. Sau khi Cố Phi Phi chính thức tiến cử Diệp Hy đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ chi viện của Ngô Quốc Khánh xong xuôi rồi, cô mới nói với Hàn Ấn chuyện điều động công tác. Xét về công việc, đương nhiên là với kinh nghiệm phá án phong phú và năng lực tổ chức của Diệp Hy, Hàn Ấn tin tưởng cô hoàn toàn đủ sức đảm đương cương vị này. Về việc tư, do Diệp Hy nhiều lần mời Hàn Ấn hợp tác phá án mà nảy sinh ít nhiều ý kiến bất đồng và chia rẽ quan điểm với lãnh đạo sở, dần dà khiến cô bị đối xử lạnh nhạt, vậy nên trong lòng Hàn Ấn vẫn luôn thấy áy náy với Diệp Hy, mong tìm được cơ hội giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử. Lần này cô được điều chuyển đến tổ chi viện của cục, Hàn Ấn cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tất nhiên anh không ngờ mình lại cùng Cố Phi Phi và Diệp Hy bắt tay hợp tác nhanh đến vậy. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là nhiều khi anh vẫn cứ vô thức dõi theo cuộc sống của Diệp Hy. Và lại về tình cảm giữa anh và Diệp Hy, bản thân anh cũng thấy mơ hồ. Vậy nên tâm trạng Hàn Ấn lúc này khá rối bời và bấn loạn, một điều rất hiếm thấy nơi anh. Thậm chí anh còn hơi thấp thỏm. Anh có thừa tự tin về năng lực chuyên môn của bản thân và thường có thể nhìn thấy trước chân tướng của vụ án. Nhưng trong chuyện tình cảm, có vẻ như anh khó lòng thấy đó được kết cục. Thành phố Giang Kinh, các lộ anh tài tụ hội. Sau vài lời thăm hỏi, liền chia quân ba đường. Cố Phi Phi và ngài Tú Mỹ đến ban pháp y để tìm hiểu các thông tin giám định hài cốt. Đỗ Anh Hùng cùng các điều tra viên của ban chuyên án tiến hành sàng lọc đối tượng tình nghi. Hàn Ấn và Diệp Hy theo Tề Bình, phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Kinh, đồng thời cũng là trưởng ban chuyên án chịu trách nhiệm điều tra vụ án lần này, tìm đến hiện trường chôn lấp tử thi để điều tra thực địa. Công viên Bách Thảo của thành phố Giang Kinh được tạo dựng vào những năm 50 của thế kỷ 20. Thoạt tiên, công viên được đặt trên một ngọn núi tên gọi Thành Sơn. Sau đó đến giai đoạn 2, công viên được mở rộng diện tích và bao trùm thêm một ngọn núi nữa tên gọi Nam Sơn, và rồi từng được đổi tên là công viên Nam Thành Sơn. Nhưng không lâu sau đó, do thay đổi trong quy hoạch tổng thể diện tích vườn rừng của chính quyền thành phố, lại được đổi tên thành công viên Bách Thảo như ban đầu. Hiện trường chôn lấp hài cốt nằm trên núi Nam Sơn, ngọn núi mới được đưa vào công viên Bách Thảo trong giai đoạn mở rộng thứ hai. Bên rìa một con đường mòn chạy vòng quanh núi có mấy thân cây lêu nghêu, trong đó có một cây cao được cố định bởi dây thừng và giao cố đang bị một vòng dây cảnh báo trắng vàng vây kín xung quanh. Bên trong vòng dây cảnh báo có ba hố đất sâu hơn 2 thước, trong đó hai hố nằm song song nhau, hố còn lại nằm ở chính giữa phía trước hai hố này. Hàn Ấn và Diệp Hy đứng bên hố chôn quan sát một chốc rồi lại nhìn kỹ xung quanh. Lát sau, Hàn Ấn hỏi Tề Bình: "Công viên này mở cửa càng ngày phải không?" "Không phải, chỉ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thôi." Tề Bình đáp rồi bổ sung thêm: "Hàng rào xung quanh công viên cao lắm, nếu như hung thủ kéo theo xác chết để treo tường vào sẽ rất khó khăn. Đồng thời rủi ro cũng rất lớn, hơn nữa còn chôn liên tục mấy cái xác liền, tại sao hung thủ lại cố chấp đến vậy?" Hàn Ấn đầy gọng kính trên sống mũi, sắc mặt trầm ngâm: "Cũng có thể hung thủ rất quen thuộc với nơi này, nên đây là vùng an toàn về tâm lý với hắn." Diệp Hy thử đưa ra phân tích: "Chúng tôi cũng nhận định như vậy, nên hiện tại đang lần lượt điều tra sàng lọc các nhân viên làm việc ở đây cùng các mối quan hệ xã hội của họ." Tề Bình tiếp lời: "Phải rồi, tôi nhớ là ngọn núi Nam Sơn này từ năm 2011 mới được sắp nhập vào công viên Bách Thảo, phải không vậy?" Diệp Hy khẽ ngẩng đầu nói với Tề Bình: "Nếu hung thủ phi tăng xác chết tại đây trước thời điểm đó, vụ việc rất có thể không liên quan gì đến các nhân viên của công ty." "Chính xác là công trình mở rộng công viên bắt đầu thi công từ đầu tháng 8 năm 2011, đến cuối năm đó thì chính thức sắp nhập. Sao cô lại..." Tề Bình ngây ra một lát rồi vỗ trán đánh bốp: "Cô xem, đầu óc tôi tệ thật đấy. Tôi quên mất cô Diệp đây cũng là người Giang Kinh, tất nhiên sẽ biết đó tình hình của công viên Bách Thảo." Tề Bình là phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự đã nhiều năm, tuy cấp bậc không cao hơn Diệp Hy nhưng lớn tuổi hơn, lại là đồng hương nên cách trò chuyện cũng khá là thân mật. "Bố mẹ cô vẫn sống ở đây chứ?" "Trước đây tôi toàn công tác ở cổ đô, bố mẹ tôi sau khi về hưu cũng theo tôi tới đó. Phải đến 3-4 năm nay tôi chưa quay lại đây. Kỳ thực tôi cũng có chút ấn tượng với ngọn núi Nam Sơn này. Hồi nhỏ chúng tôi thường tổ chức tới đây leo núi. Nhưng trong trí nhớ của tôi, đường trên núi đều là đường đất, còn con đường lát đá xanh chắc về sau mới làm phải không gì?" Diệp Hy đưa tay vỗ nhẹ lên thân cây bên cạnh cảm thán: "Cả cây cối nữa, trông bé quá, chắc cũng mới được trồng mấy năm gần đây. Nếu đúng là những xác chết này được chôn ở đây từ trước năm 2011, vậy thì làm đường và trồng cây chắc chắn người ta sẽ phải đào bới rất nhiều, thế mà không đào phải hài cốt, hung thủ đúng là may mắn thật." "Ồ không, mấy cây này đều là cây trinh nam, vốn dĩ sinh trưởng rất chậm, trồng chúng bây giờ chỉ to bằng miệng bát, nhưng cũng phải trồng được 3-40 năm rồi mới to được ngần này đấy." Tề Bình cười giải thích: "Hóa ra là như vậy, may mà không phải nói với người ngoài, không thì đúng là mất mặt." Diệp Hy khẽ cười mấy tiếng trước ngưỡng. Trong lúc Diệp Hy và Tề Bình trò chuyện, Hàn Ấn ngồi xuống bên rìa một hố chôn, quan sát kỹ lưỡng. Anh nhìn bốn vách hố, lại giơ tay nhón một ít đất bên dưới, ngồi ngẩn ra một chốc rồi mới đứng dậy. Dường như đã có được gợi ý gì đó, anh xăm xăm đảo bước đến con đường nhỏ bên mé rừng, đứng từ trên cao nhìn xuống ba cái hố, sau đó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Mọi người có cảm thấy cách đào mấy cái hố này hình như rất cầu kỳ không? Ý anh là gì? Diệp Hy bước tới, nhìn theo ánh mắt của Hàn Ấn vẫn chưa hiểu ý. Mọi người nhìn xem, nếu đứng từ trên con đường kia nhìn thẳng xuống thì ba cái hố này phân bố theo kiểu một cái trước, hai cái phía sau, trông giống chữ gì? Hàn Ấn gợi ý. Thật à? Tề Bình cũng đảo bước tới bên hai người, đứng từ xa nhìn lại. Theo như anh nói, ba cái hố này trông hơi giống ba chữ khẩu dẹt. Hình thù này chắc là do công tác đào bới trong quá trình điều tra tạo ra chứ nhỉ? Diệp Hy đắn đo. Chữ hố chôn do hung thủ tự đào chưa chắc đã vuông vức được như thế này. Không đâu, vừa nãy tôi đã quan sát kỹ, đất trên bốn mặt vách của hố chôn có sự khác biệt về màu sắc. Hàn Ấn giải thích. Trên đậm dưới nhạt, phần đất màu nhạt có lẽ là phần hung thủ đào, trông đã rất vuông vắn rồi. Thế thì ba cái hố này tạo thành chữ phẩm đúng không? Tề Bình hỏi. Ba cái hố là ba khẩu, cộng thêm mỗi hố có một xác chết bên trong, có lẽ là ba chữ Nhật xếp chồng lên nhau, liệu có phải là chữ Tinh không? Diệp Hy nghiêm túc nói. Là ông thủ cố tình sắp đặt, hay là chúng ta giàu trí tưởng tượng quá? Tôi cũng không biết, có lẽ là tôi đoán mò thôi. Nhưng giờ cứ ghi chép lại những chi tiết này đã. Hàn Ấn nhún vai nói. Phòng giải phẫu, bàn pháp y, ba bộ hài cốt được xếp song song trên ba bàn giải phẫu. Toàn bộ nội tạng và phần mềm đều đã phân hủy hết. Ngoài bộ hài cốt bị ba công nhân già xén đứt hộp sọ, hai bộ phận còn lại, phần đầu vẫn dính liền với cơ thể, bộ xương về cơ bản là nguyên vẹn. Bác sĩ pháp y phụ trách chính là một phụ nữ hơi mập mạp, chưa nhiều tuổi lắm, chỉ khoảng ngoài 30. Từ giới thiệu mình họ Lý. Cô Lý hai mắt đỏ ngầu, mái tóc hơi rối, chắc hẳn mấy hôm nay đã phải làm việc thâu đêm. Cô Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ chào hỏi cô vài câu rồi lập tức đi vào chuyện chính. Bác sĩ Lý giới thiệu. Phần trước trán của cả ba hộp sọ đều có hình cung, xương chậu cao và hẹp, góc xương mu tương đối hẹp, đặc trưng của nam giới rất rõ rệt. Mức độ mài mòn của hàm răng trên đều ở cấp 1, áp dụng công thức để tính toán, kết hợp với việc bên mép liên hợp xương mu đã hình thành g cao, khớp nối đã xuất hiện đặc trưng cốt hóa, có thể thấy độ tuổi của các nạn nhân khá tương đồng, đại khái trong khoảng từ 22 đến 24 tuổi. Sau khi tính toán độ dài xương, rồi cộng thêm 5cm độ dày của phần mềm, ước tính chiều cao của ba nạn nhân khoảng 1m8, 1m72 và 1m78. Về nguyên nhân tử vong, không có dấu hiệu ngạt thở cơ học hay chấn thương vùng đầu do ngoại lực gây ra. Tuy nhiên, trên xương của nạn nhân tìm thấy nhiều vết đâm rất rõ rệt, có thể suy đoán nạn nhân tử vong do bị đâm bởi vật nhọn. Do thi thể đã phân hủy hoàn toàn, cộng thêm các nhân tố bên ngoài có liên quan cũng khá phức tạp, nên thời điểm tử vong cụ thể rất khó phán đoán. Có lẽ đã biết cô Phi Phi là người trong nghề, nên bác sĩ Lý trình bày rất chi tiết. Cô Phi Phi kiên nhẫn nghe cô nói xong rồi mới hỏi. Xét nghiệm chất độc có phát hiện gì không? Chỉ tìm thấy một lượng nhỏ thạch tín trong xương, ngoài ra không có phát hiện nào khác. Bác sĩ lập tức giải thích. Vì thận trọng, chúng tôi đã lấy mẫu đất trong hố chôn để tiến hành phân tích giám định và đã xác minh được là thạch tín trong đất thẩm thấu vào xương. Ngoài những thông tin giám định thông thường còn manh mối nào nữa không? Cô Phi Phi hỏi tiếp. Trên thi thể không có dấu vết bị khống chế. Khi thi thể được khai quật, quần áo vẫn đồng nguyên trên khung xương, nhưng nhìn chung đã mục nát cả, không tìm thấy điện thoại di động và ví tiền. Tại hiện trường không phát hiện ra bất cứ manh mối nào có liên quan đến lai lịch của nạn nhân. Cô Phi Phi gật đầu, nhìn lên bàn giải phẫu, có vẻ như cô vẫn muốn đích thân giám định một lần nữa. Bác sĩ Lý cũng rất tinh ý, lập tức ân cần trao cho cô một đôi găng tay vô trùng và một chiếc kính lúp. Từ trái sang phải, tạm thời đánh số 1, 2 và 3 cho những bộ hài cốt vô danh này. Cô Phi Phi dừng lại một lát trước bộ hài cốt số 1, quan sát kỹ từ đầu đến chân, dường như muốn xác nhận kỹ lưỡng không còn gì đáng để điều tra thêm trên bộ hài cốt này. Sau đó mới di chuyển đến trước bộ hài cốt số 2. vẫn bắt đầu quan sát từ hộp sọ, nhưng lần này rất nhanh, ánh mắt cô đã dừng lại, rồi đưa tay làm động tác muốn gắp thứ gì đó. Bác sĩ Lý hiểu ý, nhanh nhẹn lấy ra một chiếc nhíp mũi cong từ trong hộp dụng cụ đặt vào tai cô. Cô Phi Phi lần lượt thò chiếc nhíp vào hai hốc mắt trên hộp sọ của bộ xương số 2, gắp từ trong đó ra mấy mẩu vải rất nhỏ đã phai màu, đặt vào đĩa thủy tinh do bác sĩ Lý vừa chừa tới. Cả ba người đều châu đầu nhìn vào chiếc đĩa thủy tinh trên tay bác sĩ Lý. Xem xét chốc lát, bác sĩ Lý lên tiếng đầu tiên. Có lẽ là vải bình thường. Cô Phi Phi ừ một tiếng, đứng thẳng người dậy, lẽ thò chiếc nhíp vào trong khoang miệng của bộ hài cô số 2, cậy mở hàm răng khép hờ, quan sát một hồi, sau đó đảo bước đi đến trước bộ hài cô số 3. Tương tự như vậy, cô cũng gắp được từ trong hốc mắt của hộp sọ ra vài mảnh vải vụn. Trong hốc mắt có mảnh vải vụn, cho thấy hai nạn nhân đã bị bịt mắt, nhưng trong vòng miệng lại không có. Cô Phi Phi đưa tay chỉ vào bộ hài cô số 2, số 3 vẻ đăm chiêu suy nghĩ. À, em hiểu ra rồi. Ngài Tiểu Mỹ mở tròn mắt, nhanh nhảu cướp lời. Nạn nhân không bị trói, không bị bịt miệng, chỉ bị bịt mắt bằng vải, cho tới nạn nhân đã không còn sức kháng cự hoặc là đã chết. Vậy thì giải vải bịt mắt chính là một động tác mang tính đánh dấu dấu hung thủ thêm vào. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt? Bác sĩ Lý hỏi. Có lẽ hung thủ mang tâm lý biến thái nào đó. Cô Phi Phi trầm giọng đáp. Cũng lúc này, Đỗ Anh Hùng và điều tra viên ban chuyên án đến gõ cửa nhà một bác công nhân già từng làm việc ở công viên Bách Thảo, hiện đang nghỉ hưu. Bước vào trong phòng khách nhà ông, vừa ngồi xuống, chưa đợi điều tra viên lên tiếng hỏi, ông bác đã vội vã cướp lời. Tôi có nghe nói về chuyện trong công viên, tôi có một đứa cháu trai mất tích đã 7-8 năm rồi, liệu có liên quan gì đến mấy bộ hài cốt đào được trên núi Nam Sơn không nhỉ? Cháu trai bác mất tích năm bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi. Cậu ấy tên gì ạ? Tôn Dương. Trưa hôm sau, tổ chức viện và ban chuyên án tổ chức cuộc họp để tiến hành chỉnh lý và phân tích hồ sơ bộ về những thông tin vụ án đã nắm bắt được. Thông tin giám định pháp y có ý nghĩa chỉ dẫn quan trọng trong việc điều tra tìm kiếm lai lịch của các bộ hài cốt vô danh. Cô Phi Phi bật máy chiếu, mở ảnh chụp hiện trường lưu trữ trong hồ sơ vụ án, phát biểu đầu tiên. Ba nạn nhân đều là nam giới, nhìn vào đặc trưng của xương có thể suy đoán rằng độ tuổi của họ san sàn nhau, trong khoảng từ 22 đến 24 tuổi. Tuy nhiên, do sự phát triển xương ở mỗi người khác nhau, nên độ tuổi thực tế có thể sai số từ 1 đến 2 tuổi. Vì vậy tôi kiến nghị phạm vi độ tuổi khoanh vùng để sàng lọc lai lịch có thể là từ 20 đến 25 tuổi. Trên xương của cả ba nạn nhân đều phát hiện các vết đâm với mức độ tổn thương khác nhau, phân bố cụ thể như sau. Nạn nhân số 1, vết đâm xuất hiện ở mé ngoài của đốt sống ngực thứ 9, mé ngoài đốt sống thắt lưng thứ 4. Nạn nhân số 2, vết đâm xuất hiện ở mé ngoài xương sườn số 7 bên trái và mé trong đốt sống thắt lưng thứ 5. Ở nạn nhân số 3, các vết đâm được tìm thấy ở vị trí tiếp giáp giữa xương sườn số 6 bên trái và xương ức, mé trong của đốt sống ngực thứ 12 và trên xương quai xanh. Tổng hợp những dữ kiện trên, có thể suy đoán rằng các nạn nhân đều bị đâm chết bởi vật nhọn. Hơn nữa, qua đối chiếu các vết thương cho thấy vật nhọn được sử dụng là tương tự nhau, rất có thể là cùng một vật. Tất nhiên, những vết đâm để lại trên xương là do hung khí đâm vào cơ thể nạn nhân tiếp xúc với xương tạo ra, còn trên thực tế, số nhát đâm chắc chắn còn nhiều hơn thế. Về thời gian tử vong, tôi nghĩ chắc chắn các đồng chí sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Tôi và bác sĩ pháp y Lý cũng đã thảo luận rất kỹ. Về mặt lý thuyết, thi thể bị chôn dưới đất sau khoảng 2 đến 3 năm sẽ phân hủy hoàn toàn. Tuy nhiên do môi trường trên núi ẩm ướt, đất ẩm quanh năm, cộng thêm lượng lớn côn trùng gặm nhấm, vậy nên quá trình phân hủy có lẽ đã diễn ra nhanh hơn thế. Do đó, nếu chỉ phán đoán dựa trên đặc điểm của hiện trạng xương, chỉ có thể phỏng đoán nạn nhân đã tử vong ít nhất 2 năm rồi. Nhưng nếu kết hợp với tình hình thực tế tại hiện trường khai quật, hay nói cách khác là xét đến nhân tố thời gian xây dựng mở rộng công viên Bách Thảo, vậy thì phạm vi khoanh vùng thời điểm tử vong, theo tôi thấy nên truy xét từ năm 2011 trở về trước. Ngoài ra, nhìn vào các mảnh vụn quần áo đi cùng hài cốt, về cơ bản đều là trang phục mùa xuân, hạ thu, chất liệu khá mỏng, cộng thêm mức độ mục nát khá giống nhau, có thể suy đoán khoảng cách giữa 3 lần chôn xác không quá xa, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng bị chôn cùng một lúc. Xương cổ tay, xương quay và xương cánh tay của cả ba nạn nhân đều nguyên vẹn, cho thấy không có dấu hiệu bị khống chế, cũng không có chấn thương, gãy xương do kháng cự hay do ngoại lực tác động. Kết quả xét nghiệm độc chất không tìm thấy thành phần chất độc nhân tạo. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy sau khi sát hại nạn nhân số 2 và số 3, hung thủ dùng dài vải bịt mắt nạn nhân lại. Qua đối chiếu so sánh, mảnh vải dùng để bịt mắt có lẽ được xé ra từ quần áo trên người nạn nhân. Như vậy có nghĩa là, nhìn vào đặc điểm của các vết đâm, có thể thấy nạn nhân số 1 có lẽ bị hung thủ dùng dao đâm từ sau lưng, nạn nhân số 2 và số 3 bị hung thủ dùng dao đâm từ phía trước. JP tiếp lời: trên xương không tìm thấy dấu vết khống chế và phản kháng, có lẽ hung thủ đã sát hại nạn nhân bằng cách đánh lén hoặc tấn công bất ngờ. Tôi và bác sĩ Lý cũng nghiêng theo quan điểm này. Cố Phi Phi gật đầu cười đáp, rõ ràng Diệp Hy đã nói đúng trọng tâm. Đây cũng chính là dụng ý mà cô muốn nhấn mạnh khi đưa ra những phân tích chi tiết về các phân bố những vết đâm trên thi thể. Vậy hành vi bịt mắt nạn nhân có phải là một kiểu nghi thức nào đó? Tề Bình hỏi. Liệu có phải là một băng nhóm xã hội đen sưu tư kẻ phản bội hay tổ chức tà giáo hành quyết kẻ bội giáo? Khả năng không lớn lắm. Nếu đúng như anh nói, có lẽ các băng nhóm tội phạm sẽ muốn phơi bày thi thể hơn để phô trương cái gọi là sức mạnh cảnh cáo của tổ chức. Đỗ Anh Hùng ngừng lại một lát rồi chuyển đề tài. Nhìn vào đặc trưng của hành vi gây án, tôi cảm thấy đây khá giống một vụ giết người hàng loạt do tâm lý biên thái. Đúng như đội trưởng Tề vừa phân tích, hung thủ đã chuyển từ đánh lén sau lưng sang tấn công trực diện. Điều đó đã cho thấy rõ quá trình nâng cấp trong hành vi gây án của hung thủ, từ non nớt đến thành thạo tự tin. Ngài Tiểu Mỹ tiếp lời. Ồ không, suy đoán của các đồng chí có vẻ hơi chủ quan quá thì phải. Không có bằng chứng nào cho thấy nạn nhân số 1 là người bị sát hại đầu tiên. Một điều tra viên của ban chuyên án phản bác. Anh cứ bình tĩnh, ban nãy đồng nghiệp Tiểu Mỹ của tôi mới chỉ nhắc đến một khía cạnh, giờ tôi sẽ trình bày thêm một khía cạnh khác. Đỗ Anh Hùng giải thích. Trong ba lần gây án của hung thủ, như ta đã biết, cách thức xử lý thi thể nhìn chung khá giống nhau, nhưng chỉ có bộ hài cốt số 1 không bị bịt mắt. Tại sao lại có ngoại lệ này? Xuất phát từ kinh nghiệm điều tra nhiều vụ án tương tự của nhóm chúng tôi, nạn nhân số 1 có lẽ là tình cờ. Việc hung thủ ra tay sát hại anh ta hoàn toàn không được mưu tính từ trước, mà là gây án trong trạng thái tâm lý phản ứng stress cấp, không thể kiểm soát được. Khi thực lúc đó, bản thân hung thủ cũng không biết mình muốn gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được khoái cảm do hành vi giết người mang lại. Cho nên trong những lần phạm tội tiếp theo, hắn bắt đầu thiết lập hệ thống lý luận giết người của mình. Cuối cùng, thông qua cơ chế phản hồi nhận thức, hắn đã lựa chọn sử dụng hành vi bịt mắt thi thể sau khi sát hại nạn nhân, mà chúng tôi thường gọi là hành vi đánh dấu, nhằm chứng tỏ sự hợp lý trong hành vi giết người của hắn. Kết hợp phương pháp gây án và sự hình thành của hành vi đánh dấu, chúng tôi có thể khẳng định nạn nhân số 1 là người đầu tiên bị sát hại trong chuỗi vụ án này. Nếu là một vụ án giết người hàng loạt mang tâm lý biến thái, vậy thì phải chăng cũng đồng nghĩa với việc con số vụ án cùng loại có lẽ không chỉ dừng ở 3 vụ án đã biết? Một điều tra viên khác trong ban chuyên án đặt câu hỏi. Chính xác, đối với những sát thủ giết người hàng loạt thì hành vi giết người sẽ có tính chất gây nghiện và ám ảnh cưỡng chế nhất định. Rất có thể nơi chôn xác ban đầu đã bị sáp nhập vào phạm vi mở rộng của công viên Bách Thảo, khiến việc tiếp tục chôn xác ở đây sẽ mang lại rủi ro nhất định, nên hắn bắt buộc phải tìm kiếm một địa điểm khác để chôn xác nạn nhân. Hoặc do một số nguyên nhân nào đó mà hắn đã quyết định thay đổi phương thức gây án, khiến cho cách xử lý thi thể cũng thay đổi theo. Chúng tôi có chung suy nghĩ như sau. Tiếp theo đây, song song với việc điều tra sàng lọc lai lịch tử thi, chúng ta cũng phải tra tìm hồ sơ những vụ án giết người nghiêm trọng trước đây, bao gồm cả những vụ đã được kết án hay chưa kết án, để sàng lọc ra những vụ án có khả năng dính líu đến vụ án giết người hàng loạt này. Hàn Ấn mỉm cười, đưa ánh mắt tán thưởng nhìn sang Ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng. Trải qua mấy năm rèn luyện, hai thanh niên trẻ tuổi cũng đã có thể độc lập đảm đương nhiệm vụ, khiến Hàn Ấn lấy làm an ủi. Hướng điều tra này xin cứ giao cho tôi và Tiểu Mỹ. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn nhau, chủ động nhận nhiệm vụ. Được. Tổ trưởng Diệp Hy gật đầu rồi lại lập tức căn dặn. Phạm vi thời gian tương đối rộng, lượng công việc có lẽ không ít, nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra sơ suất. Rõ. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ đồng thanh đáp. Được, chúc nữa tôi sẽ chuyển lời đến phòng lưu trữ, sẽ giúp toàn lực phối hợp với hai đồng chí. Tề Bình gật đầu dứt khoát, sau đó tiếp lời. À phải rồi, Đồng chí Đỗ chắc đã báo cáo lại tình hình mà bác công nhân về hưu của công viên Bách Thảo đã phản ánh rồi phải không? Ông ấy có một cậu cháu trai tên gọi Tôn Dương, mất tích từ năm 2009, đến nay vẫn bật vô âm tín. Chúng tôi đã điều tra thông tin hộ khẩu. Tôn Dương sinh năm 1986, mất tích năm 23 tuổi. Rất phù hợp với phạm vi độ tuổi của các bộ hài cốt vô danh và bác sĩ pháp y cố đã khoanh vùng. Người thân trực kệ của cậu ta còn ở thành phố này không? Diệp Hy hỏi. Tôi đã liên hệ với bố mẹ người mất tích, lát nữa sẽ phái người đón họ về phân đội để hỏi thêm. Tề Bình đáp. Không, chúng ta sẽ đến nhà Tôn Dương để tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu ta. Hà Nấn cất giọng dứt khoát. Các bạn vừa nghe xong tập số 23, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Kim Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.